Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, một vạn câu MMP. 9.969.969, Trần Tấn nhìn xem mình microblogging fan hâm mộ số. Nhịn không được cười lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, coi như mình gần đây đều không tiếp tục làm cái gì đại động tác. Cũng không có tận lực đi bảo trì tin tức nhiệt độ. Nhưng hắn microblogging fan hâm mộ số như cũ tại hung hăng nhảy lên thăng. Vậy mà lập tức liền muốn đột phá 1.000 vạn rồi. Bất quá nghĩ lại, mình rất nhiều tin tức cùng video đều còn tại trên internet lưu truyền. Nhất là lúc ấy tại Đông Giang Đại học sư phạm kia một fan dõng dạc. Cùng tại đài truyền hình Hào Tình Vạn Trượng. Đều là phi thường hút phấn, mà lại hai ngày trước lại trên Đông Hải thành phố một lần đầu đề. Chắc hẳn lại sẽ chướng một đợt phấn a. Mà fan hâm mộ ý nghĩa. Trần Tấn mỉm cười, điểm kích, viết microblogging. Sau đó đối tiền sảnh bàn làm việc cùng máy tính quay một tấm hình. Phối hợp văn tự viết, lại biến thành người đại diện. Ai sẽ là vị kế tiếp may mắn đâu. Đón lấy, như vậy một đầu không đuôi microblogging, liền bị hắn phát ra. Không giống mấy lần trước phát microblogging đều là ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Nội dung hợp thời hợp với tình hình, đầu này microblogging có chút nói nhăng nói cuội, nhưng những thứ kia giải Trần Tấn đám fan hâm mộ, lại nhạy cảm ngửi được một chút không bình thường khí tức. Trần Tấn phát qua microblogging rất ít, chỉ có mấy đầu, nhưng hắn mỗi một lần phát microblogging, đều đại biểu cho phải có đại động tác. Lần này, chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. Trần Tấn phát xong microblogging về sau, liền lại không đi quản những cái kia bình luận cùng phát. Hắn đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút Thái Cường cho hắn nguồn phòng đồng hồ. Hơi tiêu hóa một chút. Sau đó chọn lựa trong đó một bộ ở vào, kim sắc vườn hoa, cư xá nguồn phòng. Cẩn thận dưới lưng nguồn phòng tin tức, kim sắc vườn hoa cư xá, ngay tại giang cảnh nhất hiệu phía đông đường cái đối diện. Xem như lần giang cảnh phòng, đồng dạng giá cả không ít, quân giới có thể đạt tới 9 vạn nhiều. Trần Tấn chọn trúng bộ này, là một bộ diện tích là 127 m². Giá bán 1.200 vạn, xa hoa trang trí, hắn lập tức đăng ký để hắn nhà rãnh vô lực phòng bạn hệ thống. Nhìn một chút bộ phòng này ảnh chụp, mới phát hiện cái gọi là xa hoa trang trí. Kỳ thật chỉ là cho thuê cấp bậc thôi, nhìn đến nội bộ công ty nghiệp vụ thủ đoạn cũng có chút lạc hậu nha. Trần Tấn thầm nghĩ, cùng loại dùng, xa hoa trang trí. Dạng này chữ đến hấp dẫn hộ khách. Đều là bao nhiêu năm trước cũ đường. Chiều này nếu như là tại cái khác thành thị, hay là Đông Hải thành phố vùng ngoại thành có lẽ còn sẽ có dùng. Nhưng là đặt ở cái này tấc đất tấc vàng khu vực. Như vậy trừ phi là thật hào hoa trang tu, mới có thể đưa đến tăng giá trị tài sản tác dụng. Nếu không có thể xuất ra nổi hơn 1.000 vạn mua phòng ốc người. 9 thành 9 cũng sẽ không muốn người khác trang trí, nhất định sẽ lựa chọn đánh dụng trọng trang. Mọi việc như thế tiểu kỹ xảo, đúng là cần khác nhau đối đãi cùng sử dụng, mà cực kỳ hiển nhiên. Trước mắt Thiên Khôn trong công ty, còn không có loại này tỉ mỉ tiêu thụ sách lược. Tình huống này muốn để Tuệ Xuyên coi trọng một chút. Trần Tấn nghĩ đến, sau đó liền mở ra hoạt điểm radar. Bắt đầu đem lúc trước một cái tiểu công năng cho lật ra ra. Trực tiếp xứng đôi hộ khách. 10.000 điểm tích lũy. Chức năng này tại hắn vừa mới đạt được hoạt điểm radar thời điểm. Thuộc về xa xỉ phẩm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trần Tấn đều cơ hồ sẽ không lại đi dùng nó. Lại không nghĩ rằng hôm nay còn có thể dùng tới. Trần Tấn không chút do dự ngay tại hoạt điểm trên radar lựa chọn xong nguồn phòng. Đồng thời tiêu hết 10.000 điểm tích lũy, bắt đầu trực tiếp xứng đôi lên hộ khách tới. Chỉ chốc lát, đinh, phát hiện hộ khách, Chu Kiến Quân, tâm lý giá cả, 1.500 vạn trong vòng, giá cả hạn mức cao nhất, 1.800 vạn, Âu Phương dục vọng, cực kỳ mãnh liệt, cụ thể nhu cầu, duy nhất một lần trả tiền, Hải Đông vùng mới giải phóng hạch tâm vòng, trọng điểm học khu phòng, lần tân phòng, chí ít thập phòng. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, lại điểm kích tin tức cặn kẽ. Cái này phụ tặng tiểu công năng, tại một ít thời điểm dị thường dùng tốt. Chu Kiến Quân, nam, 32 tuổi, chưa lập gia đình, phá dỡ hộ, thích cờ bạc, tính cách quái đản, ngang ngược, háo sắc, đã lợi dụng tiền tài lừa nhiều tên đại học nữ sinh. Ta dựa vào, Trần Tấn mắng thầm. Cái này mẹ nó, cặn bã nam a. Hắn thi tiếp lo lắng một chút, cuối cùng quyết định vẫn là từ bỏ cái này hộ khách tốt. 10.000 điểm tích lũy đối với hắn hiện tại tới nói cũng không tính nhiều. Lãng phí nổi, trọng yếu nhất chính là, căn cứ vào hắn một lần nữa làm nghiệp vụ mục đích. Hắn không hề giống để dạng này người trở thành hắn tuyên truyền hạng mục bên trong nhân tuyển. Ngay tại Trần Tấn vừa mới chuẩn bị lại tiêu 10.000 điểm tích lũy một lần nữa xứng đôi hộ khách thời điểm, chỉ nghe Thái Cường ở văn phòng cổng hô: Tiểu Đào, ngươi đến một chút. Nghe vậy, nguyên bản ngồi tại Trần Tấn bên người một cái người đại diện đứng dậy, có chút không hiểu đi Thái Cường văn phòng. Trần Tấn nhíu nhíu mày, lật ra Thái Cường cùng Tiểu Đào cảm xúc giá trị nhìn lại. Trong văn phòng, gặp Tiểu Đào vào cửa, Thái Cường đưa tay ra hiệu hắn đóng kỹ cửa lại. Tiểu Đào có chút không rõ nội tình làm theo, sau đó hỏi: Lão đại, chuyện gì? Thái Cường chậc chậc miệng, tê một tiếng nói: Tiểu Đào, ngươi có phải hay không có khách hộ cũng đang nhìn giang cảnh nhất hiểu? Nhìn 7-8 lần, cũng nhanh hạ đơn rồi. Đúng nha, Tiểu Đào đáp. Nghe lão đại nói lên khách hàng của mình, hắn không có chút nào giới thầm nghĩ, kỳ thật đã hẹn, hắn xế chiều hôm nay liền sẽ mang theo tiền đặt cọc tới đây chứ. Hắc hắc, tương đương ta một mực không nói, là muốn cho ngươi một kinh hỉ. 198 m², 2.200 vạn xa hoa trang trí, liền là hai tòa tầng 28 kia một bộ. Tiểu Đào có chút hưng phấn nói: 2.200 tổng giá trị, chí ít cũng là 20-30 vạn tiền hoa hồng. Đối với hắn đến liền là mười mấy vạn thu nhập, gọi hắn làm sao không vui. Nhưng mà, Thái Cường lại tại dừng một chút về sau nói ra: Tiểu Đào, những này ta đều biết, ta hôm qua cũng trở về thăm khách qua đường hộ. A, tương đương thật đúng là cái gì đều không thể gạt được lão đại. Tiểu Đào cười nói: Yên tâm, thành giao về sau, ta làm chủ, mọi người tốt tốt này một ngày. Thái Cường khoát tay một cái nói: Ta muốn nói với ngươi không phải cái này. Ách, tương đương, ta biết nói như vậy ngươi chưa hẳn tiếp thu được. Bất quá ta vẫn phải nói, ngươi cái này hộ khách, phải không truyền cho người khác à? Tiểu Đào sững sờ, cả kinh nói: Lão đại, ngươi cái gì ý tứ a? Ta làm sao nghe không rõ? Ta cái này hộ khách, đã không có trùng khách, cũng không có những công ty khác cùng, hoàn toàn chính là ta một người hộ khách, là ta lần trước đi phòng giao nhau trên mình trò chuyện ra. Cái này đều 2-3 tháng, ta thật vất vả mới đem hắn dẫn đạo đến cái này bản khối, cũng thuyết phục hắn duy nhất một lần đúng chỗ. Không phải hắn lúc đầu chỉ cân nhắc 1.000 đến vạn phòng ở đâu. Những này ta đều biết. Nhưng là, Thái Cường cũng có chút không nói ra miệng. Rốt cuộc đều là mình người đại diện. Để bọn hắn vô duyên vô cớ cho loại này lập tức liền có thể thành giao hộ khách. Hắn xác thực cũng không tư cách như vậy. Nhưng hắn vẫn phải nói: Ngươi hãy nghe ta nói hết. Nhưng là, ta để ngươi cho hộ khách người là chủ tịch, ngươi hiểu chưa? Tiểu Đào càng thêm cảm thấy quỷ dị. Chủ tịch, a, tương đương, hắn lấy lại tinh thần, liền là vừa rồi người kia. Hắn là chủ tịch. Thái Cường gật đầu nói, chuyện này ta vốn là hẳn là nghiêm ngặt bảo mật, nhưng là vì cửa hàng, cũng vì chính ngươi, ta chỉ có thể thử một chút. Chủ tịch hắn nguyên lai cũng là làm môi giới xuất thân. Đoán chừng là vừa thu mua công ty của chúng ta, nhất thời hưng khởi muốn thử nghiệm. Ngươi tưởng tượng, nếu là hắn không mở được đơn, như thế lớn cái ông chủ, hẳn là thật mất mặt. Mất mặt, tương lai trong tập đoàn đối công ty nếu là không để bụng, thua thiệt còn không phải chúng ta dạng này cơ sở nhân viên sao? Lại nói, ngươi nhìn tiểu lỗi giúp hắn mua phòng ốc, lập tức liền là hơn 100 vạn tiền hoa hồng, con mắt đều không nháy mắt một chút, lại đem tiểu lỗi trực tiếp điều đi làm giám đốc phụ tá. Ngươi nếu là đem hộ khách cho hắn, hắn thành giao, một cao hứng, còn sợ không có ngươi chỗ tốt sao? Chỉ sợ, chỗ tốt của ngươi càng nhiều a. Tiểu Đào một câu liền đem Thái Cường cho ế chủ. Thái Cường vội vàng nói, Tiểu Đào, ngươi đừng hiểu lầm, ta không hiểu lầm. Tiểu Đào bị tức giận nói, ngươi nói ta tất cả đều minh bạch, ngươi có phải hay không muốn nói, hộ khách cho chủ tịch, coi như thành giao, hắn cũng sẽ không cần phần này công trạng, mà là trả lại cho ta, sau đó sẽ còn niệm tình ta tốt. Sau đó thì sao? Chính là cho chúng ta thăng chức tăng lương, tiếp lấy đâu đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, là ý tứ này à? Thái Cường cau mày nói, Tiểu Đào, ngươi đã mình có thể hiểu được ta ý tứ, có thể hiểu được, nhưng ta không thể tiếp nhận. Tiểu Đào buồn bực nói, lão đại, ngươi suy nghĩ một chút à, tương đương coi như ta hộ khách cho chủ tịch thành giao. Vậy vạn nhất, hắn không trả ta công trạng đâu. Vạn nhất hắn liền muốn nhìn xem mình có thể làm nhiều ít công trạng đâu. Lại vạn nhất, hắn quên làm sao bây giờ. Ta không dám đánh cược loại này vạn nhất. Ta cái này hộ khách đều đun sôi, cũng không thể bay. Hắn nói, hai tay bắt chéo trước ngực. Một bộ ngươi thích thế nào thì thế nào. Dù sao ta chính là không nghe hình dạng của ngươi. Thái Cường thở dài, van nài thầm nghĩ, Tiểu Đào, không đến mức, ta đây không phải sẽ còn nhắc nhở lấy hắn sao? Mà lại hắn nói, một nhà cửa hàng, cũng chỉ ngốc một ngày. Hừ, dù sao ta không được, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Tiểu Đào nói xong, đóng sập cửa liền đi ra ngoài, cũng không tiếp tục nghe Thái Cường, mà Thái Cường cũng là không thể làm gì cực kỳ. Cái này bản khối thành giao thật sự là quá khó khăn. Một tháng một nhà cửa hàng có thể có 3 bộ liền nên chết cười. Tình huống bình thường, 2 tháng đều chưa hẳn có thể có 1 bộ. Cho nên hắn cũng xác thực không có cách nào tìm ra một cái khác hộ khách tới. Thế nhưng là Trần Tấn vạn nhất thành giao không được, không có mặt mũi, mình có thể hay không bị ghi hận trên. Lại hoặc là sẽ chất vấn chính mình cái này quản lý năng lực đâu. Trong lúc nhất thời, Thái Cường cũng lâm vào buồn rầu bên trong, đồng thời trong lòng cũng đối Trần Tấn chơi cái gì cải trang làm nghiệp vụ nhà rãnh một đống lớn. Nhưng hắn cũng coi như có thể hiểu được Tiểu Đào lựa chọn, bởi vì hắn mặc dù nói như vậy, nhưng xác thực cũng không dám cam đoan Trần Tấn cuối cùng sẽ làm thế nào. Nói trắng ra là, đối mặt sắp tới tay 10 mấy vạn trích phần trăm, cùng một cái hư vô mờ mịt chủ tịch hào cảm, Tiểu Đào lựa chọn kỳ thật một điểm mau bệnh đều không có. Đi ra cửa, Tiểu Đào một lần nữa tại máy vi tính ngồi xuống, còn nhìn thật sâu Trần Tấn một chút, nhưng cũng không dám biểu đạt cái gì, đành phải tiếp tục ngồi chính mình sự tình. Trần Tấn nhìn trước mắt khiêu động cảm xúc giá trị, đại khái cũng có thể đem tình huống phân tích ra được. Hắn cười ha ha, cũng không nói chuyện, lại một lần nữa tiêu hết 10.000 điểm tích lũy. Sau một lát, hắn đứng dậy từ chìa khóa dương cầm cái chìa khóa, còn cố ý hô một câu, ta đi xem phòng, Thái Cường ở bên trong nghe thấy, mới đi ra muốn cùng đi, lại bị Trần Tấn một chút liền chừng trở về. Trong lòng của hắn thật sự là một vạn câu MMP. Lại không làm giảng a. Hôm qua Triệu Tiểu Lỗi tra Trần Tấn tư liệu thời điểm, cũng cùng hắn trao đổi qua, nhưng là những cái kia thành tích, mẹ nó có thể tin a. Thái Cường chỉ cảm thấy truyền thông báo cáo những cái kia Trần Tấn đã từng thành giao ghi chép, những cái kia thần tích đồng dạng biểu diễn, chẳng qua là vì mỹ hóa hình tượng mà tận lực tạo ra a. Rốt cuộc thành tích kia cũng thật sự là quá dọa người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?